Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắm ở ngay ngực, nó không ngừng bào mòn dần dần và cuối cùng sẽ phá hủy linh hồn của bác cọp. Thần Cao Lỗ suy tính để xem làm cách nào để lấy ra. Bác cổ đứng ở một bên, nhìn linh hồn của mình đang dần dần suy yếu. Cho dù có lấy được móng kim quy ra thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục. Còn một việc cần làm, đó chính là móng kim quy đã suýt nữa giết chết bác cổ, thì sau này linh hồn của bác cổ không hoàn chỉnh, vẫn luôn luôn có một vết thương ngầm. Đây mới chính là chiêu thâm độc của kẻ đã bày ra kế hoạch này. Cho dù bác cổ có lành lặn lại thì việc tu hành cũng sẽ bị hạn chế, hoặc nếu như cố ý muốn đột phá tu hành cũng sẽ bị vết thương ngầm này phát tác, có khi vỡ thương mà chết. Thần Cao Lỗ nhìn một hồi lâu, đoạn nói: "Ta e là không thể rút nó ra cho nhà ngươi. Năm xưa đế ca cũng trúng chiêu, nhưng đế ca có bảo vật giữ mạng, lại dùng thêm toàn bộ quân đội và tay chân khắp nơi cùng vận hành một đại trận để giữ cho móng kim quy không ăn sâu. Còn linh hồn ngươi đã bị thương tổn rất nặng, nếu như mà cưỡng ép rút ra thì cho dù thành công cũng có thể bị tàn phế. Nhẹ thì cản trở tu hành, nặng thì điên điên dại dại." Bác cổ nghe xong ngửa mặt lên trời, ánh mắt u buồn không kể xiết. Thần Cao Lỗ lại nói: "Nhưng còn một cách, ta sẽ biến móng kim quy này thành một phần của ngươi. Nếu như bị đâm thì dao kiếm phải giữ nguyên, không được rút ra ngay, nếu không sẽ làm cho vết thương càng nghiêm trọng, đúng không? Nhưng dung hợp với chính con dao giết mình thì ngươi hiểu đó." Thần Cao Lỗ im lặng để cho bác cổ tiêu hóa thông tin này một lúc, đoạn người lại tiếp: "Ta chỉ có thể làm như vậy. Sau này đến lúc nào đó ngươi muốn tự lấy nó ra thì phải đi tìm đến bán tiên. Con đường đó sẽ tự cải tổ thân thể, linh hồn và tinh thần của ngươi, khắc có hy vọng. Còn ta chỉ có thể làm đến bước này." Bác cổ suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa: "Vậy xin người, trăm sự trông cậy vào người." Ngay lập tức, Thần Cao Lỗ đặt linh hồn của bác cổ lên giữa không trung, rồi đẩy toàn bộ linh thân là bộ xương xuống dưới ngọn lửa. Linh hồn của bác cổ được đặt trên một tảng đá cực lớn. Thần Cao Lỗ đưa cây búa nhẹ nhẹ gõ vào móng của thần Kim Quy. Ở một mặt khác, thần Kim Quy cũng cảm nhận được móng của mình dường như đang bị tác động. Ngài mỉm cười, ánh mắt lập lòe phức tạp, kèm theo những toan tính. "Cao Lỗ, ông cũng tái xuất rồi sao?" Bên này, thần Cao Lỗ đưa cây búa lên, giáng vào móng vuốt của Kim Quy. Cây búa trực tiếp đánh cho móng Kim Quy rung chuyển. Thần lực ở trên đó bị thần thông của thần Cao Lỗ khóa chặt lại. Càng lúc càng làm cho bác cổ kinh ngạc. Càng lúc bác cổ lại càng kinh ngạc. Thần Cao Lỗ đưa cây búa lên một lần nữa. Dung nham ở bên dưới sôi trào ùng ục, nung nóng khối đá. Khối đá chuyển sang màu đỏ. Linh hồn của bác cổ chẳng mấy chốc cũng bị nung đỏ. Tinh khí bốc lên nghi ngút, dường như đang thả một khối sắt vào trong nước lạnh. Bác cổ vội vàng cầm cây Việt Linh Trượng đưa lên cao. Linh khí kịp thời bổ sung cho linh hồn không bị tan biến. Thần Cao Lỗ giơ búa giáng mạnh vào móng Kim Quy. Cú đập này làm cho cái móng trồi ra một ít, rồi dần dần yên tĩnh, không găm sâu vào trong linh hồn nữa. Thần Cao Lỗ hít sâu mấy nhịp: "Móng Kim Quy này nhiễm đế khí của đế ca, cho nên là rất bài xích thần lực của ta. Búa cuối cùng này sẽ đóng yên nó trong linh hồn của ngươi. Thế nhưng ngươi phải nhớ, khi móng Kim Quy muốn thoát ra khỏi thì phải lập tức nhập vào linh hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net